Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 18, chuyển sang nơi khác ở. Bánh xe sắp xếp gọn, một đám tâm có căm giận các học sinh, không thể chờ đợi được nữa một lần nữa bước lên hành trình. Trên thực tế, phàm là đêm qua ra ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải chút tình hình. Chỉ có điều không giống bá vương món ăn tiểu tổ như vậy. Hưởng thụ một lần lao ngục tai ương, đều có thể chính mình ứng phó lại đây. Này Yên Châu không Nam Thành, cho một đám học sinh lưu lại cực kỳ ác liệt ấn tượng. Xuất phát không bao lâu, thời lai vèo đến xuất hiện ở chỗ ngồi. Rốt cục online, nghe một đám các học sinh cùng đội người nghị luận. Hắn rất nhanh đại thể rõ ràng đêm qua phát sinh sự tình. Lúc này lòng tràn đầy hối hận. Này đều là kinh nghiệm a. Không Nam Thành thật giống rất nhiều nhiệm vụ dáng vẻ. Âm thầm nhớ rồi cái này địa danh. Rất nhanh hắn phát hiện tựa hồ không loại này cần phải. Bởi vì đón lấy dọc theo đường đi, cũng gặp phải vô số tình hình. Bao quát mà không giới hạn với ác ý thiết thẻ thu phí. Cố ý hư hao quỹ đạo bán nhân lực chuyển xe, thay ngựa thu phí ác ý tăng lên, thậm chí ở một cái nào đó chạm quỹ đạo xe ngựa. Phát sinh WC nhìn trộm sự kiện, đương nhiên, nổi giận nữ các học sinh, cho tên kia nên được giáo huấn. Này toàn bộ Yên Châu, quả thực chính là hành hiệp trượng nghĩa soạt kinh nghiệm chàng A. Thời lai âm thầm, cảm khái. Không trách, cửa nam không ở Liệt Dương Thành đợi, chạy nơi này đến bỏ thêm thánh viện. Hắn chuyến này, còn có, dân mạng, muốn gặp. Thánh hồn đại lục giao lưu nhóm bên trong khá là sinh động quần hữu. Nam môn đạo tiêu, chính là Yên Châu Thánh viện trung cấp ban học sinh bên trong một thành viên. Hơn nữa, ở lên cấp thí luyện bên trong, bắt được cấp S đánh giá, là Trương Đoá Nhi ở ngoài. 16 cái S đánh giá bên trong một cái. Buổi chiều 2-3 giờ, Liệt Dương Thành một nhóm rốt cục ở gập gành chắc trở bên trong. Nhìn đến Yên Châu Châu Phủ Thạch Cố Thành đường viền, mang đội giáo viên cũng là thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lớn tiếng nói. Các bạn học, này một đường phát sinh tình hình, các người đều tận mắt nhìn thấy. Nên minh bạch lão sư cùng các ngươi học trưởng học tỷ nói tới Yên Châu người xấu. Không chỉ là xuất phát từ phiến diện chứ. Sau đó chúng ta sắp tiến vào Yên Châu Châu Phủ Thạch Cố Thành. So với những địa phương khác, Thạch Cố Thành làm Châu Phủ. Bên trong có Thanh Liên Công Phủ Dinh Thự. Chị An có thể khá hơn một chút. Nhưng so với chúng ta Liệt Dương Thành, vẫn là có bao nhiêu không bằng. Đại gia nhiều chú ý chút. Thanh Liên Công, líu ra líu díu khe khẽ bàn luận. Ở trong buồng xe vang vọng lên. Một đám học sinh, có không biết có nhưng mang kính phục. Yên Châu Thanh Liên Công ở Đại Trịnh tiếng tăm lừng lẫy. Năm sao hầu, sáu sao công, mang cái trước công chữ. Liền nói rõ hắn là sáu sao khai dương cường giả. Mà không phải phổ thông sáu sao khai dương. Hắn là một vị khai dương cường giả tối đỉnh, thậm chí ở dân gian tương truyền bên trong. Hắn là đại trịnh ba vị thiên cương ngôi sao dưới mạnh nhất tu sĩ. Thứ bốn cường giả, đương nhiên, đây là ở Hạ Dực xuất hiện trước, có thể bị quán lấy công hầu danh hiệu, chứng minh hắn tổ tiên, cũng từng ra vương giả, nhưng cùng Tẩy Oan hầu Tống Cừ không giống, Tống Cừ bậc cha chú. Có ở Nam Tể nhận chức quan, có ra ngoài du lịch, Liệt Dương Thành bên trong lưu lại chỉ là một tiểu chủ chi. Mà Thạch Cố Thành bên trong Thanh Liên Công Phủ, nhưng là cho tới 200 tuổi hứa lão tổ Thanh Liên Công. Cho tới 7-8 đại huyền tôn, đều sinh sống ở bên trong, một dòng họ khổng lồ, tuy không có thực chất chức quan. Nhưng Yên Châu Châu Thủ ở một trình độ nào đó cũng đến nghe hắn hiệu lệnh. Thế lực không phải Tẩy Oan hầu so với những thứ đồ này là Tống Tử Dục không chứa cá nhân tâm tình giảng giải cho Hạ Dực đám người. chợt hắn dường như lại có chút vô tình bổ túc một câu. Thanh Liên Vương đã đi về cõi tiên nhiều năm, đương đại Thanh Liên Công tựa hồ cũng nhiều lần xung kích bảy sao giao quang thất bại. Ngầm có ý tứ là tuy rằng Thanh Liên Công quyền thế càng to lớn hơn, nhưng gia tộc nội tình đã đuổi không được phụ thân hắn Tẩy Oan Hầu. Tiểu hài tử phàn so với tâm, muốn trong lòng nghi nữ hài bên người khoe khoang tâm tư. Hạ Dực cười cho qua chuyện, suy nghĩ một chút, hắn đậu Tống Tử Dục nói, Thanh Liên Vương cùng Rửa Oan Vương đại nhân, ai càng lợi hại? Tống Tử Dục ạch một hồi, nói quanh co hai tiếng, nói, nhà ta lắc tổ chí ít còn có hơn 100 năm tuổi thọ. Không giống vậy, Hạ Dực sáng tỏ cười, nếu như dựa theo nhân gian suy đoán, Thánh Hồn Đại Lục là thế giới địa cầu tư duy chiếu rọi. Vương giả mạnh yếu, hay là cũng có thể chịu đến nổi tiếng một chút ảnh hưởng. Cái kia Tống Từ tự không thể so với được với Thanh Liên Vương. Lý Bạch, ở Thạch Cố Thành ở ngoài ngựa bên dưới nhà ga xe. Sớm có người chờ đợi ở đây. Hoan nghênh tự Liệt Dương Thành đường xa mà đến Thánh Viện tài tử tài nữ nhóm. Ta là Thạch Cố Thành chủ bộ Đỗ Cử. Một vị nhã nhặn trung niên thân mật mỉm cười nghênh đón. Chư vị một đường bôn ba khổ cực, chúng ta đã sớm bao xuống hai tòa Thạch Cố Thành tốt nhất khách sạn. Xin mời chư vị vào ở nghỉ ngơi, chỉ là nghênh tiếp một ít hai sao ba sao thánh viện học sinh. Đường đường châu thủ tự sẽ không hôn đến, chủ bộ thân phận đã đầy đủ. Mang đội giáo viên thật giống cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này chủ bộ. Quen thuộc tiến lên cảm tạ bắt chuyện, tán gẫu vài câu, cái kia chủ bộ có chút kỳ quái lần thứ hai nhìn phía học sinh đội ngũ. Cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở Hạ Dực trên người. Là Thích phó viện trưởng không tới sao? Vị tiền bối này là... Mang đội giáo viên ngẩn ra. Xin lỗi nói. Quên thông báo các ngươi, phó viện trưởng đại nhân lâm thời có việc, lần này không thể đến đây, vị này chính là Dịch Hạ tiền bối, thay thế là viện phó mà tới. Dịch Hạ tiền bối, Dịch Hạ, chủ bộ ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm hai lần, trong lòng thất kinh, vội vã nghênh đem qua đi, ngài chính là Chu Diệt thử tộc yêu vương Dịch Hạ tiền bối. Thất lễ, không cần đa lễ, Hạ Dực ôn hòa đáp lời, trong lòng nhưng là thở dài, chủ bộ ám giấu ở đáy lòng cái kia bôi căng thẳng cùng không tự nhiên. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy đến quá nhiều lần, Yên Châu người đều như vậy sao? Lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Khách sạn không xa lắm, 10 phút lộ trình, ở không ít bình dân tu sĩ chú ý dưới. Liệt Dương Thành đội ngũ theo tới nơi này, chủ bộ dẫn hướng về khách sạn, chính là chỗ này, chư vị tự mình lựa chọn gian phòng đi, ta còn muốn cho chư vị sắp xếp cơm tối, thông báo châu thủ đại nhân, thứ tại hạ xin lỗi không tiếp được. Hạ Dực nhìn tới, đúng là hai tòa tương đối xa hoa khách sạn, không thua với Liệt Dương Thành đông khu cái kia mấy tòa. Nhưng ở rõ rệt gần tòa này khách sạn lầu 2, có một trong phòng, càng dò ra hai tên trên mặt mang theo hiếu kỳ thiếu niên đầu. Đánh giá bọn họ một nhóm chốc lát, một người trong đó rụt đầu như là đi thông báo ai. Mang đội giáo viên cũng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày hỏi, chủ bộ các hạ, không phải nói vì chúng ta bao xuống khách sạn sao? Vì sao bên trong có người? Chủ bộ, à. Lên một tiếng, tự nhiên nói, đó là Toánh Châu Thánh Viện học sinh, bọn họ so với các ngươi sớm ngày đến, bao xuống hai tòa khách sạn, đầy đủ ở hai người các ngươi Châu Thánh Viện các học sinh. Nói xong hắn xoay người liền phải rời đi, lại bị Hạ Dực tay đáp trên bả vai ngăn cản, lão phu không phải La Thích, ngươi xác định, còn phải làm như vậy. Chủ bộ hơi ngưng lại. Cái chán thấy mồ hôi, tiền bối lời ấy ý gì? Thứ tại hạ không hiểu, thời lai vèo đến vọt tới, Lão gia gia, lão gia gia, bọn họ lại mấy chuyện xấu. Hạ Dược gật đầu, âm thanh trấn như ngọc truyền trước người khách sạn. Toánh Châu mang đội người ra đến nói chuyện. Mấy giây sau, một thân tài cao gầy dày môi trọng cần tráng niên dáng dấp nam tử lắc mình đi tới Liệt Dương Thành đội ngũ trước, đối với Hạ Dược chắp tay. Tại hạ Toánh Châu Thánh Viện Phó Viện trưởng Tề Kiệt, xin hỏi tiền bối là... Hắn sắc mặt có bao nhiêu cảnh giác. Toánh Châu Thánh Viện cùng Chế Châu Thánh Viện chính là cạnh tranh quan hệ. Vừa cái kia thánh hồn lực lượng thực tại hùng hồn, hơn xa cho hắn. Đây là mùng 1, lớp 6, đến liền cho hắn đến một tay hạ mã uy a. Chúng ta bị sắp xếp ở cùng các ngươi tương đồng khách sạn cư trú. Việc này ngươi biết không? Tề Kiệt hơi ngạc nhiên, sắc mặt hơi đổi, tức giận nhìn về phía Yên Châu chủ bộ hừ nói. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Yên Châu lần này sẽ mạnh khỏe tâm. Hiển nhiên, hắn cũng không biết, chỉ cho rằng cái kia hai tòa khách sạn đều là Toánh Châu học sinh chuẩn bị, vì lẽ đó hết thảy phòng hảo hạng cũng đã bị bọn họ chiếm cứ, lưu lại gian phòng đều độ chênh lệch chút. Ở một người phòng đơn, ở hai người gian phòng, hoàn cảnh muốn xa tốt với ở những kia 7, 8 người lớn. Yên Châu như vậy sắp xếp ý đồ vừa xem hiểu ngay. Nhường Chế Châu cùng Toánh Châu Thánh Viện trước tiên tích lũy mâu thuẫn, trong lòng không muốn để cho bọn họ thực hiện được. Tề Kiệt lại có mấy phần làm khó dễ. Lúc này, nhường một nửa học sinh đổ ra tốt gian phòng vào ở nhà dưới bên trong, tương tự sẽ làm hài tử nhà mình lòng sinh oán hận. Yên Châu mấy tên khốn kiếp này mục đích vẫn là sẽ đạt thành. Có thể không cho, trước mắt tiền bối không nhìn ra sâu cạn, là thích cái kia kẻ vô dụng làm sao không có tới. Coi là, các ngươi đã không biết, chúng ta liền chuyển sang nơi khác ở. Hạ Dược cầm lấy chủ bộ vai trên tay cường độ lớn dần. Dẫn đường đi các ngươi Châu thủ phủ đệ, không thành vấn đề chứ? Ngoặc kép, không, chủ bộ gian nan trả lời. Ở một đám làm rõ tình huống các học sinh căm tức dưới, chủ bộ tiến lên dẫn đường, nhưng ánh mắt này đối với hắn không tạo được áp lực quá lớn. Hạ Dược nhìn kỹ lại làm cho hắn phát ra từ tam hồn câm như hến. Hành qua một đoạn, hắn cười bồi nói, là chúng ta sắp xếp không chu đáo, nhưng một lần nữa sắp xếp nơi ở, liền không cần làm phiền chúng ta Châu thủ đại nhân chứ. Ai nói ta muốn cho Yên Châu thủ một lần nữa sắp xếp khách sạn? Hạ Dực ha ha nói, chúng ta Chế Châu thủ tôn thăng đại nhân phủ đệ nhưng là khí thế. Nghĩ đến Yên Châu thủ phủ đệ cũng sẽ không nhỏ, nhất định có thể ở lại này mấy chục tên học sinh chứ. Chủ bộ hoàn toàn biến sắc, tiền bối không nên đùa kiểu này, lão gia gia mới sẽ không cùng ngươi mặt hàng này đùa giỡn đây. Thời Lai đưa lên trợ công, một đám học sinh ta nhìn ngươi một chút, ngươi nhìn ta một chút, chủ động ra tốc hướng về trước theo vài bước, căn bản không có hỏi mang đội giáo viên, liền chủ động cho thấy thái độ. Chủ bộ sắc mặt thảm biến, vậy phải làm sao bây giờ? Châu thủ đại nhân lần này cần mất mặt, tể tướng Hàn truyền trung bỏ mình nguyên nhân, tuy đến nay nhưng không giải quyết được. Nhưng bọn họ những người này có thể đều có tin tức về chính mình con đường. Có bao nhiêu suy đoán, Châu thủ đại nhân dám đắc tội Dịch hạ sao? Thanh Liên công các hạ sẽ ra mặt sao? Đáng chết, vì sao không phải nói tốt là thích đến? Đám này Chế Châu người, ở hố hại chúng ta. Chế Châu người, thật là xấu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.